Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, giống nhau ở chủ động đào thải mặt khác học sinh sau. Thắng phương đều sẽ lưu lại đối phương huy hiệu trường, gần nhất là vì yểm hộ chính mình huy hiệu trường, mê hoặc địch nhân, thứ hai chỉ cần đem nhất định số lượng huy hiệu trường đưa đến học sinh chỗ liền có thể đạt được. Khen thưởng. Có thể là trước tiên lộ ra đào thải quy tắc, cũng có khả năng là một kiện đạo cụ. Nói tới đây liền không thể không đề một chút nên trường học lão sư cùng bảo an. Bọn họ đều là đã từng học sinh, đi trên phố không đáng tin nghe đồn, nghe nói chỉ cần kiên trì đến ngày thứ bảy, chẳng sợ không thể thông qua cuối kỳ khảo thí. Nếu biểu hiện cũng đủ thú vị, liền có thể lưu lại trở thành một người lão sư. Mà không phải bị tàn khốc đào thải, này đó lão sư phụ trách giám thị, tuần tra, rửa sạch cùng với hậu cần, có thể kiên trì đến ngày thứ bảy học sinh đều là cường giả. Thả này đó lão sư cơ hồ đều là đặc thù chức giới giả. Hơn nữa đầy đủ hết trang bị, trở thành bọn học sinh vô pháp phản kháng ác mộng, nhưng lão sư cũng không phải vô địch. Bọn họ đồng dạng có thể bị học sinh giết chết. Chỉ là chấp hành khó khăn phi thường cao, rửa sạch nữ sinh cấp tình báo. Ma Tương Tương ý thức được nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng đi vào thế giới này thời gian là 9 giờ. Giải trừ trước mặt uy hiếp cũng tiến hành thẩm vấn sau đã 9 giờ 40. Nàng nói lắp cùng nữ sinh không phối hợp trì hoãn quá nhiều thời giờ, khoảng cách khai khảo còn có 20 phút, xin trả chưa tới đạt trường thi thí sinh. Lạnh băng bà báo tiếng vang lên, bị Ma Tương Tương tra tấn gần nửa giờ nữ sinh đã hơi thở mong manh. Nàng đồng dạng nghe thấy được bà báo, nhếch miệng oán độc cười nói, ngươi chỉ có 15 phút, nơi này khoảng cách năm nhất sinh trường thi cũng không gần. Tiền đề là ngươi còn có thể tìm được không vị, trong phòng học vị trí tự nhiên là đủ. Nhưng dựa ngoại những cái đó trên cơ bản đều bị ngồi đấy. Nàng cần thiết chạy đến chỗ sâu trong tìm kiếm đến không vị. Mà này trung gian lại có quá nhiều không biết nguy hiểm mơ siêu Ma Tương Tương không có hoảng loạn. Nàng không có kết quả rớt nữ sinh, mà là từ phóng tạp vật cách gian trung tìm ra thùng nước cùng cây lau nhà. Hiển nhiên chuẩn bị từ WC phía trên cửa sổ nhỏ rời đi. Bởi vì nàng không có mặc áo lông. Cho nên thông qua nhìn ra có thể thuận lợi bài trừ cái kia cửa sổ nhỏ, nếu ta là ngươi liền sẽ không đem thời gian cùng thể lực lãng phí tại đây loại sự mặt trên, nữ sinh khuôn mặt vặn vẹo Ma Tương Tương cười mà không nói, ở dọn xong có thể trợ giúp nàng bò lên trên đi đồ vật sau. Nàng từ phòng tạp vật chung lôi ra một chiếc xe đẩy. Tuy rằng cái này trường học hắc ám biến thái. Nhưng chi tiết lại làm thực đúng chỗ, bất quá là cái bình thường WC nữ lại liền vận chuyển dọn dẹp công cụ xe con đều có. Tiếp theo nàng ở nữ sinh hoảng sợ trong ánh mắt đem nàng ôm tới rồi xe con thượng, lấy nàng hiện tại. Thể lực, làm như vậy sự thật sự thực cố sức ngươi. Ngươi nói, đối, nàng như cũ mồm miệng không rõ lắp bắp, nhưng lần này nàng không cần lo lắng đi thuyết minh, như, nếu, có thể. Ta, cũng không nghĩ, lãng, phí, thời gian, sở, lấy, làm ơn, ngươi, nàng cười, tiếp theo dùng xe con nữ sinh đẩy đến WC cửa. Sau đó ra bên ngoài dùng sức đẩy, lược có nghiêng sườn núi nói làm chở một người xe đẩy thành công. Xử đi ra ngoài, chẳng sợ nó không có bởi vì bất kham gánh nặng phát ra kéo kẹt thanh âm. Có lẽ đối với nó tới nói nữ sinh trọng lượng cùng những cái đó dọn dẹp công cụ cũng không có gì khác nhau. Giây tiếp theo, Ma Tương Tương nghe được trầm trọng đập thanh, cùng với xe con uổng phí nghiêng lệch chói tai cọ sát thanh. Liền kêu thảm thiết đều không có, bên ngoài liền về vì lúc trước yên tĩnh, nàng không hề kéo dài. Cắn khẩn môi bò hướng cửa sổ nhỏ. Đối với nàng hiện tại thể lực tới nói đây là một cái cực đại gánh nặng. Nhưng đồng thời bởi vì giàu có kỹ xảo, đương vụn vặt tiếng bước chân vang lên sau, nàng thành công theo cửa sổ nhỏ bò đi ra ngoài, đạp lên cửa sổ nhỏ phía dưới đột ra tường duyên. Nàng thấy được WC chung nhiều ra tới mấy cái gia hỏa, đó là mấy cái nam sinh. Bọn họ cầm lây dính huyết tinh cầu bồng, khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Chẳng sợ không có nhìn đến bọn họ học sinh tạp, ma tương tương cũng biết hiểu này đàn cũng đủ kiên nhẫn thợ săn không phải hiện tại nàng có thể giải quyết, thật là cái hư nữ hài, nàng yên lặng cảm thán. Sớm đã hiểu rõ hết thầy, WC bên ngoài đích xác không có thủ vệ gia hòa. Nhưng này cũng không đại biểu WC ngoại thế giới liền an toàn. Nữ sinh vẫn luôn đều ở cố ý kéo dài thời gian. Luôn là ở kéo dài nửa phút đến vài phút sau liền vứt ra một cái quan trọng tình báo. Đơn giản chính là vì làm ma tương tương gặp phải thời gian thiếu xấu hổ tình cảnh, mà ở như vậy khẩn cấp thời khắc, người khó tránh khỏi sẽ biến xúc động một ít, tỉ như chạy ra WC, rơi vào bẫy dập bên ngoài người vẫn luôn đều ở quan vọng. Bọn họ nghe được trong WC bùng nổ thét chói tai. Lại lấy không chuẩn tình thế, không có lỗ mãng nhảy vào, mà là cẩn thận ngồi canh, mà ma tương tương vốn chỉ là ôm một cái suy đoán. Vật tẫn kỳ dụng, nếu có thể nàng cũng không nghĩ bỏ cửa sổ đi ra ngoài. Đáng tiếc hiện thực luôn là tàn khốc, nghĩ đến nếu cái này nữ sinh tiểu đoàn thể không có bị nàng một đợt đầy, nguyên vẹn rời đi đảo cũng không sợ bên ngoài ra hòa. Chỉ là, ma tương tương thu hồi ánh mắt, nàng hiện tại nên suy xét chính là như thế nào từ lầu 2 nhảy xuống đi, này mấy cái nam sinh phản. Ứng thực mau, lưu lại hai cái ngồi canh, dư lại phân biệt chạy hướng dưới lầu cùng cách vách, vì sống sót, này đàn bị mạnh mẽ an đi học ruột phân ra hỏa đã biến thành lãnh khốc quái tử tay. Bất luận trước kia là cái gì thân phận, tại đây huyết tinh hắc ám bầu không khí chung. Người đọa hóa là nhanh chóng, đây là bọn họ cầu sinh dục mà lấy nàng hiện tại thể lực ma tương tương khó xử nhíu nhíu mày. Đại khái nhảy không đến đối diện trên cây, như vậy nàng liền gặp phải mấy cái xấu hổ lựa chọn. Bò qua đi, bò đến cách vách, hoặc là trực tiếp nhảy xuống, mặc kệ tuyển cái nào. Đều ý nghĩa nàng đem trả giá trọng thương đại giới, tuy rằng thoát khỏi hẳn phải chết cục diện. Nhưng này chỉ là nàng đi vào thế giới này ngày đầu tiên, chân chính uy hiếp nhân loại sinh tồn không phải thế giới, mà là lòng mang ác ý đồng bào, nàng nhẹ nhàng trừ một hơi. Giây tiếp theo, nàng lại phát hiện đối diện trên đại thụ có một mặt mất tự nhiên sắc thái, ma tương tương ngưng thần. Xem qua đi, đó là một cái ấu trĩ búp bê Tây Dương đơn vai lưng bao. Ba lô dây lưng đã đứt gãy. Búp bê Tây Dương cũng che kín cho bụi, lộ ra bông, này có lẽ là cái nào lão sư tiểu hài tử di lưu đồ vật. Cái này quỷ dị vườn trường ở này đó chi tiết thượng luôn luôn thực chú ý. Chẳng sợ, lão sư, nhóm căn bản không có khả năng có tiểu hài tử. Tựa như những cái đó dọn dẹp công cụ giống nhau, mấy thứ này không tính là đạo cụ. Đối với chỉ số không có bất luận cái gì tăng mạnh, nhưng đối với ma tương tương tới nói đã có thể không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy này xấu xí búp bê Tây Dương làm người lần cảm thân thiết, nàng lộ ra tươi cười. Cùng lúc đó kia chỉ búp bê Tây Dương cũng nứt ra rồi khóe miệng. Bởi vậy băng kéo xuống khóe miệng phùng tuyến, tác giả có lời muốn nói. Từ tiểu thiên sứ cho ta đề cử tên là Niết Nàng Thần Kỳ Tiểu Trình Tự sau. Cái này tác giả đã trầm mê với Niết một ít kỳ kỳ quái quái nhân thiết. Bởi vì Weibo bị hạn lưu chẳng sợ chú ý hổ tử cũng không nhất định xem tới được tân phát Weibo. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ có thể trực tiếp click mở hổ tử Weibo nhìn nhìn. Còn có đại bảo bối viết đồng nghiệp tiểu kịch trường Nga tiểu kịch trường khảo thí Khương Lịch. Thế giới này làm ta nhớ lại bị khảo thí sở chi phối bóng ma ác lật. Ngươi không phải đọc sách rất lợi hại sao? Vì cái gì còn sợ khảo thí? Khương Lịch, suy xét đến ngươi là một con không chịu quá chính quy giáo dục lang thỏ. Ta tha thứ ngươi vô tri ứa linh linh, thì thật nói như vậy. Đọc sách càng lợi hại, đụng tới khảo thí liền càng nhiều. Liễu Nhan Nhan, mà mặc kệ lại như thế nào học bá. Trường học đều có biện pháp làm ngươi đột phá cực hạn. Từ đây đối khảo thí sinh ra bóng ma kinh dương dương. Ha ha ha, tuy rằng nhưng là, may mắn không có bị ném đến thế giới này. Ta đã thật lâu không có tham gia quá khảo thí ma tuyển tuyển. Là đã thoái hóa người trưởng thành đâu ma tương tương. Ta ý tứ là, bây giờ còn có rất nhiều người đọc không có khảo xong thí khương lịch. Vậy cùng nhau tới cảm thụ bị khảo thí sở chi phối sợ hãi đi ha ha ha, cảm tạ ở 2019-12-27-01-02-14-2019-12-29-03-00-37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, không hiểu người một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mã tạp long đem tinh 50 bình, không phi không âu 20 bình, Zillion 10 bình, mè đen đào 5 bình, Siren 4 bình, thuần trắng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Liền cùng WC không qua được cờ khoảng cách 10 giờ còn có nửa phút khi ma tương tương tìm được rồi không chỗ ngồi. Nàng thoạt nhìn cũng không phải thực vội vàng, thậm chí hơi thở cân xứng, trừ bỏ quần áo rách tung tóe trên người có một đống huyết âu ngoại. Miễn cưỡng xem như một cái bình thường học sinh, lão sư thấy nhiều không trách nhìn lướt qua nàng huy hiệu trường. Vào đi thôi, trong phòng học an tĩnh quá mức, đại bộ phận học sinh đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Này có lẽ là bởi vì nàng tượng trưng cho nhỏ yếu. Huy hiệu trường, cũng có thể là bởi vì nàng bên hông dơ dơ phá phá. Lây dính tảng lớn huyết ô búp bê Tây Dương ba lô, búp bê Tây Dương trên mặt còn tàn lưu quỷ dị mỉm. Cười, nó như là có sinh mệnh, lộ ra không nói gì khủng bố không khí. Bởi vì móc treo đã đứt gãy hơn nữa đây là nhi đồng khoản ba lô. Kích cỡ quá tiểu. Cho nên ma tương tương cuối cùng lựa chọn đem nó hệ ở eo biên, bởi vì đơn bạc giáo váy. Nàng chỉ có thể đem hai thanh gấp giấy đao cắm ở trường đến đùi tất chân. Đừng nói, này giáo phục chất lượng giống nhau nhưng này song tất chân lại rất là mềm dẻo. Trừ bỏ phía trước bị mặt khác nữ sinh dùng gấp giấy vẽ ra tới khẩu từ. Như thế nào lôi kéo đều sẽ không xé rách. Làm ma tương tương yên tâm đồng thời cũng phát lên một cổ vi diệu cảm xúc trò chơi người này. Nên không phải là cái tất chân khống đi. Lại nói tiếp hắn loli thể cùng sota thể khi đều là tiểu váy hoặc là tiểu quần đùi. Phía dưới còn lại là nhan sắc bất đồng hoa hòe loè loẹt trường vỡ. Cho nên ma tương tương không chút nghi ngờ. Nếu cởi chính mình tất chân, có thể trực tiếp lạc chết một người. Cũng coi như là một loại an toàn bảo đảm mơ siêu bởi vậy không ít nam sinh xem ánh mắt của nàng đều có điểm nhiệt, thậm chí còn có mấy nữ sinh ánh mắt cũng quái quái. Nàng coi như nhìn không thấy, hiện tại mộng lại bị phong ấn, xâm nhiễm năng lực cũng bị suy yếu gần như với vô. Mà nàng đối với sử dụng nào đó đặc thù phương thức sống sót hứng thú không lớn, nàng thần sắc lạnh. Nhạt, dù cho khuôn mặt lãnh diễm tinh xảo, dáng người kiện mỹ quần áo lại cũng đủ hút người trong mắt. Nhưng cuối cùng bọn học sinh chỉ là mắt lạnh nhìn nàng nhập tòa. Trừ bỏ đánh giá đảo cũng không có làm cái gì vượt rào sự, nhưng ma tương tương biết đây là bởi vì có. Lão sư ở đây, vì bảo đảm lão sư quyền uy, vô luận này đó lão sư trong lòng là cái gì ý tưởng. Khi bọn hắn phụ trách khảo thí khi, sở hữu học sinh đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ chính là chính nghĩa, đã mất đi khảo thí cơ hội bọn họ sớm đã. Đã không có tương lai. Đối với trường học này hắc ám bọn họ thậm chí sẽ quạt gió thêm củi. Hoài ác ý đi phá hủy học sinh, chẳng sợ ngại với quy tắc không thể chủ động ra tay. Nhưng trông cậy vào bọn họ có thể trợ giúp học sinh lại là không có khả năng. Thờ ơ lạnh nhạt thôi, khảo thí bắt đầu. Thời gian 2 cái giờ. Có thể trước tiên nộp bài thi. Trên nguyên tắc có thể châu đầu ghé tai. Nhưng ta khuyên các ngươi không cần làm như vậy. Bởi vì ta thích an tĩnh, lão sư lười biếng nói xong. Liền kiều chân bắt chéo ngồi ở trên bục giảng. Kỳ thật hắn thoạt nhìn tuổi so phía dưới rất nhiều học sinh đều tiểu. Bất quá thiếu niên bộ dáng, nếu không phải trên cổ dắt tương quan giấy chứng nhận, ăn mặc tây trang hắn giống như là một cái trộm xuyên thành nhân quần áo ngụy trang thành thục mao. Đầu tiểu tử, Ma Tương Tương nhìn bị vị này lão sư tùy ý ném đến trước mặt giấy trắng. Đây là cái gọi là bài thi, nhìn chung quanh này tựa hồ còn chỉ là số ít người phúc lợi. Rất nhiều người trên bàn cái gì đều không có, không ít người trực tiếp nằm sấp xuống ngủ. Trước mắt tới nói, trường học này an toàn nhất địa phương chính là trường thi, bọn họ giành giật từng giây bổ sung thể lực. Đương nhiên, cũng có một ít người mặt lộ vẻ hoảng loạn, bọn họ đánh giá bốn phía, thần sắc khó lường. Vài phút sau liền nhanh chóng nộp bài thi rời đi, lão sư cũng không quản bọn họ. Sau đó không lâu bên ngoài liền truyền đến kêu thảm thiết, hiển nhiên này đó học sinh học lực không đủ để làm cho bọn họ thông qua lần này khảo thí. Cuối cùng bọn họ lựa chọn trước tiên rời đi an toàn khu, tiến hành một phen đào thải. Chỉ cần ở khảo thí kết thúc trước hoàn thành nhân số đào thải, như vậy bọn họ là có thể đủ sống sót. Đến nỗi học bá nhóm liền rất bình tĩnh. Ít nhất ở 2 cái giờ nội bọn họ an toàn đều có thể đủ được đến bảo đảm. Cho nên nhân cơ hội này bổ sung thể lực, đến lúc đó đi theo giám thị lão sư đi ra ngoài, nhiều ít có thể được đến một chút an toàn bảo đảm. Mơ siêu Ma Tương Tương học lực là B. Ở đại đa số học sinh học lực đều chỉ có C hoặc là càng thấp dưới tình huống. Nàng cái này thành tích vẫn là rất ổn, ít nhất hôm nay không cần sốt ruột, bởi vì hôm nay chỉ dùng đào thải 1/3 người, trường học mỗi ngày đều sẽ bổ sung một ít tân học sinh, bởi vậy cạnh tranh cũng càng thêm tàn khốc, bức bách bọn học sinh không ngừng chiến đấu, mà nguyên bản 2371 chính là ở tuyệt vọng chung hủy diệt rồi chính mình huy hiệu trường. Lựa chọn tự sát, bởi vậy Ma Tương Tương trực tiếp thế thân nàng xuất hiện, ngồi ở trong phòng học. Ma Tương Tương có điểm lãnh, nàng quần áo phía trước bị tẩm ướt, lại trải qua kịch liệt chiến đấu. Nói thật nàng hiện tại đầu nóng lên, tầm mắt cũng có một ít mơ hồ, chỉ sợ là muốn sinh bệnh. Hết chương.